Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282. Vô danh tiểu tốt, phải biết Diệp Băng vụng trộm ra khỏi thành đến đây Huyền Phong Nguyên này ngày ở giữa. Thủy Tinh Đế Quốc mới phát động đại quân tiến đánh thủ Vân Thành cửa đông đâu. Nhưng là bây giờ, hai đại đế quốc thống soái lại là xuất hiện trong nội bộ Huyền Phong Nguyên. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút quỷ dị. Chẳng lẽ là hai đại đế quốc Dương Đông kích Tây kế sách? Bọn hắn mục đích thực sự là Huyền Phong Nguyên này. Lấy Diệp Băng khôn khéo, mặc dù đây chỉ là từ sâu trong đáy lòng đột nhiên xuất hiện suy nghĩ. Nhưng nghĩ lại phía dưới, lại có mấy phần đạo lý. Bằng không Thủy Tinh Tốn Phong hai đại đế quốc thật muốn xâm lược Hàn Nguyệt đế quốc mà nói. Hai quân thống soái vì cái gì không có ở trong quân tọa trấn. Ngược lại tới nơi này, nếu như sự thật thật sự là như thế, vậy cái này hai quân thống soái nói không chừng đều chiếm được Bạo Phong Huyền Băng tại Huyền Phong Nguyên tin tức. Nếu không thống soái tôn sư, tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Diệp Băng càng nghĩ càng sâu, trên thực tế hắn chỉ đoán đúng phân nửa, lần này xâm lược tiến hành, nhưng thật ra là Thủy Tinh Đế Quốc thống soái một người kế sách. Liền liền cái kia Thủy Tinh quốc chủ cũng không biết chút nào. Đến mức Tốn Phong đế quốc hoàn toàn là bị Thủy Nguyên Thương cho lừa gạt tới. Nếu không phải hắn cũng nhiều lưu lại một cái tâm nhãn. Có lẽ lần này liền thật muốn bị mơ mơ màng màng. Thay Thủy Nguyên Thương tác giả áo. Tương đối mà nói, không biết chút nào có lẽ chỉ có Hàn Nguyệt đế quốc những cái kia tướng sĩ. Giờ phút này Tiêu Bất Thông còn tưởng rằng hai đại liên quân đế quốc thật là vì công chiếm Hàn Nguyệt thành ao đâu, lại không nghĩ rằng công thành ngược lại là tại công thành. Có thể hai quân trên thực tế thống soái đại nhân, lại đã sớm tại ba ngày trước đó tiến nhập Huyền Phong Nguyên. Đây hết thảy, toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc bên trong, có lẽ cũng chỉ có thân lâm kỳ cảnh đúng lúc gặp chuyện lạ Diệp Băng. Có thể đoán ra một chút đầu mối, mặc kệ, nếu là mục tiêu của bọn hắn thật sự là Bạo Phong Huyền Băng. Vậy liền nhìn xem ai vận khí càng được rồi hơn, nghĩ tới những thứ này suy nghĩ. Diệp Băng cắn răng, bất quá lời nói ra, lại là chưa hề nói đều bằng bản sự, bởi vì hắn biết, lấy chính mình bát đoạn bạo băng lực tu vi, chỉ sợ còn không phải những cái kia địa giai cường giả đối thủ. Nhưng Diệp Băng luôn luôn tin tưởng vận khí của mình, hắn từ nơi sâu xa cảm giác được cái kia Bạo Phong Huyền Băng chính là thuộc về mình. Dù là hai đại đế quốc mười mấy danh địa giai cường giả ở phía sau, hắn cũng tin tưởng hết thảy tự có thiên ý, bất quá trước đó, còn phải trước giải quyết hết những này bốn chân băng xà đại quân A. Đem những tâm tư đó buông xuống. Diệp Băng quay đầu nhìn thoáng qua càng đuổi càng gần bốn chân băng xà đại quân. Không khỏi cảm khái một câu, nhưng lúc này hắn lại không thể quay đầu đi đại chiến một trận. Như thế chỉ có thể là băng lực hao hết sạch, mặc người chém giết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Mặc dù Diệp Băng có Huyền Phong Nguyên địa đồ, thế nhưng là như vậy rất nhiều bốn chân băng xà, dù là chỉ là một vị chạy trốn. Băng lực cũng không đủ trèo trống, có thể kiên trì ba ngày, đã là hắn khác hẳn với thường nhân biểu hiện, nếu tới một cái bình thường bát đoạn bạo băng lực tu giả. Chớ nói kiên trì cái này ba ngày ba đêm, liền xem như một ngày một đêm chỉ sợ cũng đủ sàng. Huống chi chỉ cần bị một cái tứ giai băng xà đuổi kịp, liền không chắc có thể chạy thoát, tứ đại huyền băng liệt viêm thần vật, làm cho Diệp Băng kiên trì tới hiện tại. Chỉ bất quá hắn biết còn như vậy không ngừng nghỉ tiêu hao xuống dưới. Kết quả sau cùng chỉ sợ cũng là lực tẫn mà chết. Tối đa cũng chỉ là lần theo địa đồ chạy ra Huyền Băng Nguyên thôi. Coi như dạng này rời khỏi Huyền Băng Nguyên, liền Bạo Phong Huyền Băng bóng dáng đều không có nhìn thấy. Diệp Băng là thật tâm không cam lòng a, có lẽ là trong lòng cái kia một cỗ chấp niệm đi. Không đến cuối cùng trước mắt. Hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện quay về lối. Siêu, lại là một ngày một đêm trôi qua, làm ngày thứ hai một đoạn thời khắc tiến đến thời điểm. Diệp Băng chợt phát hiện những cái kia không ngừng tàn phá bừa bãi băng tuyết. tựa hồ cũng trở nên an tĩnh một chút. Nhất là làm Diệp Băng quay đầu, nhìn thấy những cái kia đuổi chính mình 4 ngày 4 đêm 4 chân băng xà bọn họ. Rõ ràng là dừng bước sau đó, càng là toát ra một vòng cổ quái suy nghĩ. Thời khắc này vô số 4 chân băng xà, đều đứng sau lưng Diệp Băng hơn 10 trượng bên ngoài, phảng phất xếp thành một đường thẳng. Đó là một đầu vô hình dây, tựa như là lấp kín vô hình tường lớn, đem những cái kia 4 chân băng xà tất cả đều ngăn cản tại ngoài tường. Chuyện gì xảy ra? Diệp Băng chung quanh đánh giá một phen, lại là không có phát hiện cái gì dị thường. Theo lý nói mình vừa mới vượt qua cái chỗ kia, không nên chỉ một lát sau đó, nơi đó liền xuất hiện một chút quỷ dị đồ vật a. Nhìn, bọn chúng tựa hồ là đang sợ hãi lấy cái gì. Cảm ứng đến thời khắc này 4 chân băng xà đại quân, không chỉ có là thân hình không dám vượt qua giới hạn, liền một mực tức giận kêu to cũng không nghe thấy một tiếng. Hắn liền ẩn ẩn đoán được một ít gì đó. Phanh phanh phanh, siêu siêu siêu, ngay tại Diệp Băng trong lòng suy tư thời điểm, những cái kia băng xà trong đại quân lại truyền tới mấy đạo vang lớn thanh âm. Ngay sau đó một lỗ hổng hiển hiện, mấy đạo với hắn mà nói hơi có chút quen thuộc thân ảnh, liền là xuất hiện ở phiến khu vực này bên trong, là hai đại đế quốc cường giả. Lần này song phương cách rất gần, Diệp Băng lập tức liền nhận ra người tới dáng vẻ, cho nên sắc mặt của hắn trở nên có chút không dễ nhìn. Những này dù sao đều là địa băng lực cấp độ cường giả a. Đối với một cái chỉ có bát đoạn bạo băng lực thiếu niên, hai đại đế quốc các cường giả đều cũng không có quá mức để ý. Mặc dù bọn hắn đối Diệp Băng tại nhiều như vậy băng xà truy kích phía dưới còn có thể sống đến bay, giờ cảm thấy có chút hiếu kỳ, lại cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng. Tiểu tử, ngươi là ai? Thủy tinh đế quốc thống soái Thủy Nguyên Thương quay đầu tại những cái kia không dám qua đây băng xà trên thân nhìn lướt qua, rốt cục mở miệng hỏi lên. Bất kể nói thế nào, thiếu niên này đều xuất hiện được có chút cổ quái, nhất định phải hỏi rõ ràng. Tại hạ chỉ là cái vô danh tiểu tốt, hai vị thống soái đại nhân tất nhiên là chưa từng nghe qua. Diệp Băng tự nhiên là không thể nào đem thân phận của mình cùng lai lịch nói ra. Lập tức trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, lời nói ra miệng lưỡi trơn tru, làm cho hai đại thống soái tất cả đều dâng lên một tia ác cảm ni. Nếu là vô danh tiểu tốt, cái kia đưa ngươi giết, cũng sẽ không người nói cái gì đúng không? Chẳng biết tại sao, mặc dù không biết thiếu niên áo trắng kia, nhưng Thủy Nguyên Thương vô ý thức liền sinh ra một tia chán ghét cảm xúc. Nguyên bản một cái tốn phong đế quốc lục kế phong đã để hắn rất nhức đầu. Hắn tuyệt không cho phép kế hoạch của mình lại xuất hiện mảy may biến cố. Ta nghĩ Nguyên Thương thống soái là hiểu lầm, ta lại tới đây, chỉ là bị những xúc sinh kia ép, cũng không cố ý quấy rầy các ngươi. Hai vị thống soái muốn cái gì cứ lấy chính là, làm ta không tồn tại liền tốt. Diệp Băng một chút cũng không có bị Thủy Nguyên Thương hù đến. Những lời này tiềm ẩn ý tứ, là đang nhắc nhở vị thủy tinh này thống soái, người địch nhân lớn nhất, không phải ta cái này chỉ có bát đoạn bạo băng lực thiếu niên, mà là bên kia tốn phong đế quốc thống soái lục kế phong. Lô tướng quân, đem cái kia miệng lưỡi trơn tru tiểu tử giết cho ta. Nào biết được Diệp Băng lời nói này căn bản không có ảnh hưởng đến Thủy Nguyên Thương nửa điểm, mà là trực tiếp khẽ quát một tiếng. Sau đó một đạo khí tức bàng bạc thân ảnh trong nháy mắt đứng sắp xuất hiện đến. Xem ra chính là cái kia cái gọi là Lô tướng quân. Convert by Lucario, hết chương.